Chương 9 Nắm đọc. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Dưới ánh đèn, mặt Bắc trở nên hung dữ khác thường. Hai tay vẫn nhỏ máu, đôi mắt đục ngầu, dường như đèn sáng trưng đã làm thuyên giảm sát khí trong người của Mạc Bắc. Chỉ còn hai miếng kiến sắc nhọn trên tay vẫn còn sáng loáng. Không lâu sau như đã thích ứng với ánh sáng đang hiện hữu và cũng đã nhìn rõ Tạ Nam, Mạc Bắc nghiến răng xông đến, cứ vung tay khua khoắng cái miếng kính, cơ hồ muốn lấy mạng Tạ Nam. Trước tình thế đó, Tạ Nam chỉ có thể lùi bước, quan sát một mớ những động tác chậm chạp, giống như đang bị điều khiển của Mạc Bắc. Chỉ khua lung tung, cuối cùng cả hai miếng thủy tinh đều bị đâm lên trên tường, vỡ thành từng mảng rơi xuống dưới nền đất. Nhưng Mạc Bắc không dừng lại, mà vẫn tiếp tục vung cái bàn tay dính đầy máu, như điên như dại đi về tứ phía. Thấy vậy, Tạ Nam vội lùi lại thêm mấy bước, cứ lùi dần, đột nhiên cậu cảm thấy sau lưng mình đang có người nào đó. Không một giây chần chừ, cậu liền vung cây côn trong tay ra bổ mạnh về phía sau, rồi nghe thấy có thứ gì đó rơi xuống đất, còn người phía sau không ngừng hét lên sợ hãi. Tạ Nam vội quay đầu nhìn kỹ, người đó mắt đeo kính, sắc mặt khó coi, lại còn phát ra những âm thanh quái quỷ nữa. Bên cạnh là chiếc DV đã bị rơi vỡ. Chưa kịp hỏi rốt cuộc cậu ta đang làm gì ở đây thì tên đó gào to, rồi một tay chỉ về phía sau lưng cậu, ý nói Mạc Bắc đã đuổi đến nơi rồi. Tạ Nam chợt thấy sau lưng mình ớn lạnh, thì ra Mạc Bắc đã lao tới nắm chặt chiếc ba lô của Tạ Nam. Vừa chạm được tay vào chiếc ba lô, Mạc Bắc đã phấn chấn hẳn lên, hơi thở cũng trở nên phì phò như hơi thở của dã thú. Mặt đã vô thủy. Cuối cùng Tạ Nam cũng nhận ra được ý đồ của Mạc Bắc khi gọi mình đến đây. Thấy như vậy, Tạ Nam cố gắng lắc mạnh, muốn tay Mạc Bắc phải rời khỏi cái ba lô. Không ai ngờ Mạc Bắc lại nắm chặt ba lô giống như một chiếc kìm nhổ đinh như vậy, thế nào cũng không chịu buông ra. Tạ Nam trở tay lấy côn ra, rồi dùng hết sức đánh về phía Mạc Bắc đang ở phía sau. Còn chưa kịp chớp mắt thì đã thấy Mạc Bắc ngay sát bên cạnh. Cây côn vốn định nhằm vào cánh tay đang nắm chặt cái chiếc ba lô thì Mạc Bắc đã dùng đầu để đỡ. Do quá đau đớn, Mạc Bắc mới buông hai tay ra, rồi đưa lên che đầu gào thét. Tạ Nam thấy một vệt máu lớn ở trên ba lô của mình thì cảm thấy chỗ này không thể ở lâu được, liền vòng ra xa, men theo chân tường chạy xuống dưới. Còn tên tiểu tử đeo kính kia thấy vậy cũng vội nhặt cái chiếc DV lên mà bám theo sau. Dù đang chạy, tên tiểu tử đeo kính kia vẫn không quên kiểm tra đồ của mình có còn hoạt động được nữa hay không. Lao thẳng xuống tầng dưới, hai người chẳng để ý đến tiếng gào thét của ông già bảo vệ, liền ngồi bệt xuống cửa mà thở dốc. Bây giờ coi như đã thoát được cái kẻ điên loạn Mạc Bắc. Thiệu Đông Tử dẫn theo mấy người bạn học vội chạy đến, nhìn thấy Tạ Nam trên người đầy vết máu và tên tiểu tử đeo kính sợ mất hết thần sắc, thì ai nấy cũng đều hoảng sợ nhảy ngược lên. Đang định hỏi nguyên nhân thì bỗng tầng trên có tiếng thủy tinh vỡ, sau đó là một bóng người rơi xuống nằm thẳng trên nền đất và một thứ gì đó như máu người đó văng ra khắp nơi. Hóa ra Mạc Bắc đã nhảy từ trên lầu xuống. Tình trạng đó khiến đám người mới đến lạnh toát cả sống lưng. Toàn thân Mạc Bắc hình như bị vô số mảnh kính cửa găm vào, máu nhuộm đỏ cả người, đặc biệt là động mạch cổ của anh ta bị cứa đứt, máu trào ra tứ phía. Cả tầng 4 nữa chắc chắn giờ này đã trở thành địa ngục trần gian rồi, không ai còn dám ngước mắt lên nhìn nữa. Tạ Nam và đám người mới đến đang định bỏ đi thì Mạc Bắc đột nhiên đứng thẳng dậy, hét lên một tiếng rồi đưa tay nắm lấy chiếc ba lô được đeo trên vai của Tạ Nam. Mọi người đứng sững lại,